dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 170. Hai ái tiểu hậu loạn. Hai, góc truyện audio.com, edit Angelina Yang. Hơn nữa, điều để cho Huyền Lăng Phong kinh ngạc hoan hỉ cũng là, người nhỏ nhắn bên dưới này, lại là một nữ nhân, nhìn thấy dáng người bên dưới, làn da tựa như mỡ đông, vóc người mảnh khảnh, bộ ngực xinh xắn kia rất tròn, và vòng eo thon nhỏ nhắn mềm mại quyến rũ kia đều khiến hắn phải điên cuồng không thôi. Giờ phút này, hắn mặc kệ là chính mình uống rượu đang nằm mơ, hay là do mặt khác, hắn chỉ muốn hưởng thụ thật tốt giờ này khắc này. Có lẽ, đây là một lần tốt đẹp nhất đời này của hắn. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Phong tâm tư rối loạn, đặc biệt nghe được người kia dưới thân đang nũng nịu thở gấp, khiến Huyền Lăng Phong càng không kìm hãm được. Môi đỏ mọng hạ xuống, hung hăng hôn lên, cái miệng nhỏ nhắn kiểu diệm ướt át của người nhỏ bé kia, hắc mâu của Huyền Lăng Phong mê ly, trong lúc thở dốc đôi môi hé ra, hắn mở miệng không kìm hãm được nói. Tiểu nhạc tử ta thích ngươi. Đến lúc Đồng Nhạc Nhạc đi theo Huyền Lăng Thương trở lại ngự thư phòng, liền nhìn thấy Huyền Lăng Thương một mực tùy ý đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt trông về phía xa, phảng phất như đang nhìn chăm chú cái gì đó. Chỉ là, với hiểu biết của Đồng Nhạc Nhạc đối với Huyền Lăng Thương, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc biết Huyền Lăng Thương khẳng định là đang nghĩ ngợi cái gì đó. Nghĩ đến chuyện mới rồi của Huyền Lăng Phong và Đường Yên Nhi cũng không biết Huyền Lăng Thương sẽ xử lý như thế nào. Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc lại thấy Huyền Lăng Thương vốn đưa lưng về phía nàng, sau khi nghĩ ngợi đã lâu lại. Chợt xoay người, lập tức đi về phía thư án. Một tay vén lên vạt áo, Huyền Lăng Thương liền ngồi ở trên ghế, sau đó cầm lấy bút lông, rồi bắt đầu hạ bút lên một bản thánh chỉ để chống. Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc không khỏi len lén nhìn lại. Đến khi thấy nội dung trong thánh chỉ mà Huyền Lăng Thương vừa mới viết, đôi mắt Đồng Nhạc Nhạc lập tức trợn lên một cái. Bởi vì ở trong bản thánh chỉ này, không biết cái gì khác chỉ là yêu cầu hôn nhân giữa Đường Yên Nhi và Huyền Lăng Phong. Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc, chỉ là sau khi lại suy nghĩ một chút nếu Huyền Lăng Phong và Đường Yên Nhi đã làm loại chuyện đó, cho dù là uống rượu hay là vì thật tâm thích đối phương mới có thể như thế, nhưng Đường Yên Nhi chính là công chúa của một nước, Huyền Lăng Thương tự nhiên sẽ không làm qua loa. Hôn nhân của hai người Đường Yên Nhi và Huyền Lăng Phong trở thành kết cục đã định. Cùng lúc đó, bên kia, nữ nhân nhà ngươi này tại sao dã man thô lỗ như vậy? Ngươi không nên lại cầm đồ mà ném vào bổn vương, bằng không, bổn vương cũng là có thể nổi cáu. Tránh thoát một cái gối thêu hoa bay tới suýt đập vào mặt, Huyền Lăng Phong trợn trừng đến lồi mắt, trên mặt càng là các loại ảo não tức giận bất đắc dĩ lo lắng. Nhớ lại mới rồi tỉnh rượu, hai tay chính lúc đang ôm thật chặt giai nhân trong lòng, tính toán hưởng thụ thật tốt giờ phút này. Ai biết gương mặt liền bóp, một tiếng, sau đó hai tai ong ong. Còn không chờ hắn phản ứng lại đây là xảy ra chuyện gì, liền thấy nữ nhân trên giường giống như con mụ điên, nhằm vào hắn vừa đánh vừa đá vừa mắng. Mới đầu, hắn vẫn còn buồn bực làm thế nào tiểu nhạc tử đột nhiên trở nên hung ác như vậy, dường như đã trở thành người đàn bà chanh chua. Chỉ là sau một khắc khi hắn nhìn rõ ràng gương mặt của nữ nhân trước mắt, cả người Huyền Lăng Phong lập tức giống như sét giáng giữa trời quang, chấn động ngây ra ngay tại chỗ. Bởi vì, nữ nhân trước mắt này giống như người đàn bà chanh chua, nhằm vào hắn vừa đánh vừa mắng, đâu phải là tiểu thái giám mà hắn ngày ngày tưởng nhớ. Mà là Đường Yên Nhi hắn một mực chán ghét trong thời gian qua. Thấy vậy, Huyền Lăng Phong chỉ cảm thấy trong lòng, lột bột. Một tiếng, sau một khắc phảng phất dường như cả người rơi vào hầm băng, sợ hết hồn hết vía, không dám tin. Một khắc trước, hắn vẫn còn giống như đang ở trên thiên đường, trong lòng ngọt ngào sung sướng. Sau một khắc lại phảng phất rơi xuống vực sâu vạn trượng, kinh ngạc không thôi. Nói cho, cùng, làm thế nào hắn có thể nghĩ đến, người vừa mới cồn nhiệt say sưa cùng với hắn, lại chính là nàng này. Người đó, lại là nữ nhân mà hắn một mực ghét nhất. Trong lòng đang lúc kinh ngạc, Huyền Lăng Phong thật sự vô phương đón nhận. Sau một khắc hắn còn không kịp suy nghĩ nhiều, liền bị chiếc giày thêu bay tới nện trúng vào mắt. Con mắt lập tức đau xót, đau đến Huyền Lăng Phong nhe răng há miệng. Một luồng ảo não hối hận bất đắc dĩ càng là biến đổi thành lửa giận hừng hực. Đặc biệt nghe nữ nhân trước mắt này, đối với hắn vừa khóc lại ầm ĩ, giống hệt người đàn bà chanh chua, trong miệng đều là những lời ô uế, Huyền Lăng Phong cũng là có tính nóng, lập tức liền phát hỏa. Số nữ nhân nhà ngươi này, làm thế nào giống như mụ đàn bà chanh chua vậy? Ta là người đàn bà chanh chua, ngươi lại làm ra, chuyện như vậy đối với ta xong, còn dám nói ta là mụ đàn bà chanh chua. Huyền Lăng Phong, ngươi rốt cuộc là nam nhân hay không? Ngươi hỗn đản, ngươi vương bát đản, ngươi không phải như bất luận kẻ nào, ngươi cút đi, ngươi còn không lăn đi à? Đường Yên Nhi mở miệng nhằm vào Huyền Lăng Phong chính là một hồi ngang ngược gầm lên như đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường. Dù sao, đối mặt với tình huống hiện tại, Đường Yên Nhi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cái gì đều không nghĩ tới. Chỉ là trong lòng cảm giác sự tức giận, khổ sở và uất ức. Dù sao, dẫu thế nào nàng đều thật không ngờ chính mình sau khi tỉnh lại thì phải đương đầu với cục diện là như thế này. Khắp mặt đất là trang phục rải rác, cả giường bừa bộn, lại thêm điều quan trọng nhất là, người nằm ở bên người nàng chính là nam nhân mà nàng một mực ghét ghét nhất. Thấy tình huống trước mắt, Đường Yên Nhi quả thực ngay cả ý định muốn chết đều có. Phải biết rằng, nàng tuy là Kim Chi Ngọc Diệp nhưng so với nữ nhân bình thường khác thì giống nhau, đều suy nghĩ sau này có thể gả cho một nam nhân mà chính mình thích cùng nhau đầu bạc răng long. Sau đó lần đầu tiên quý giá của mình, dâng lên vào đêm tân hôn. Tuy nhiên hiện tại thấy nam nhân trước mắt này, Đường Yên Nhi khóc. Dù sao, dẫu như thế nào thì nàng đều thật không ngờ, lần đầu tiên của chính mình lại sẽ ở tình huống như vậy, lại dành cho nam nhân chính mình ghét nhất. Càng nghĩ, Đường Yên Nhi càng ngày càng thương tâm, càng nghĩ càng tức giận, mà trong cơn tức giận, Đường Yên Nhi càng là không nhịn được bắt đầu vừa đánh vừa mắng đối nam nhân trước mắt này. Cái này vẫn còn là lần đầu tiên nàng không hề giữ hình tượng như thế, đối với một nam nhân vừa đánh vừa mắng, vừa nói những lời ô uế chính mình cho tới bây giờ cũng không có nói qua. Chỉ là chính Đường Yên Nhi cũng không muốn a, nàng bây giờ cũng không biết nên làm gì. Đặc biệt khi nàng nhìn thấy nam nhân trước mắt này, bắt đầu trợn trừng đến lồi mắt đối với nàng, thì Đường Yên Nhi thật sự không muốn gặp lại nam nhân này một khắc nào. Trong lòng nghĩ vậy, Đường Yên Nhi giơ một ngón tay, liền chỉ về phía cửa chính, mở miệng thút thít. Ngươi cút, bổn công chúa đời này cũng không muốn gặp lại ngươi. Nhìn thấy Đường Yên Nhi trên mặt vừa là nước mắt vừa là tức giận đối với chính mình, là mắng không thôi. Thấy vậy, Huyền Lăng Phong càng là hung hăng hừ một tiếng, mở miệng vặc lại. Đi thì đi, ngươi cho là bổn vương yêu thích ở với ngươi nơi này sao? Bổn vương đời này cũng không muốn gặp lại ngươi. Huyền Lăng Phong vừa tức giận lên tiếng, lập tức liền khom lưng nhặt lên trang phục rơi trên mặt đất bắt đầu nhanh chóng mặc vào. Đến khi mặc xong, Huyền Lăng Phong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhìn thấy Huyền Lăng Phong rốt cuộc rời khỏi tầm mắt của mình, Đường Yên Nhi cả người đều sụp đổ. Hai tay che mặt ngồi ở trên giường, Đường Yên Nhi khóc giống như đứa trẻ bất lực. Trời ạ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc Đồng Nhạc Nhạc đi ra từ ngự thư phòng, khi nàng tính toán lại thay một ly trà thơm cho Huyền Lăng Thương, từ thật xa liền nhìn thấy bóng dáng Huyền Lăng Phong đang đi qua trước mắt mình. Chỉ thấy Huyền Lăng Phong hiện tại trên gương mặt tuấn tú kia cũng là ảo não vô cùng. Hơn nữa, Huyền Lăng Phong hình như bị đắm chìm trong chuyện phiền lòng gì đó, lại đâm sầm vào một tiểu thái giám đi ngược lại. Ngay lập tức tiểu thái giám kia ngã lăn trên mặt đất, những thứ cầm trên tay vương vãi rơi đầy đất. Nhưng thấy người đâm sầm vào hắn chính là Huyền Lăng Phong, tiểu thái giám kia sợ đến hai chân mềm nhũn, liền quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ đối với Huyền Lăng Phong. Thập tam gia thứ tội a, thập tam gia thứ tội. Nô tài không phải vừa cố ý, xin thập tam gia thứ tội a. Tiểu thái giám khốn khổ cầu khẩn, gương mặt tái nhợt không che giấu chút nào sự kinh hoàng. Vẻ sợ hãi đáng thương như thế coi như là Đồng Nhạc Nhạc nhìn mà cũng không đành lòng. Lại thấy Huyền Lăng Phong vốn là mặt mày bức bối, sau khi bị tiểu thái giám này va chạm, nét tức giận trên mặt càng rõ hơn. Mở miệng ra chính là một cơn gầm lên ngang ngược. Cái tên nô, tài chết tiệt nhà ngươi này, đôi mắt mù sao, ngươi là đi đường nào vậy, ngươi cho là làm chuyện sai, cầu xin tha thứ nói xin lỗi có tác dụng sao? Ngươi làm chuyện sai chính là làm chuyện sai, coi như là nói xin lỗi, thì chuyện ngươi làm lỗi, là có thể coi như cũng không có cái gì phát sinh sao? Huyền Lăng Phong mở miệng, càng mắng càng hăng say. Chỉ là, Đồng Nhạc Nhạc từ thật xa nghe, lại cảm giác được câu nói của Huyền Lăng Phong có hàm ý khác. Dù sao, trước kia Huyền Lăng Phong, là một người thẳng tính, trong lòng có cái gì, liền nói cái đó. Chính là hắn hiện tại, so với trước đây lại không giống nữa, mà ngay cả dáng vẻ giọng điệu mắng chửi người này, đều thay đổi mùi vị. Trong lòng nghi hoặc Đồng Nhạc Nhạc lại thấy tiểu thái giám kia dập đầu đến chỉ còn thiếu nước rách chán, trong bụng không đành lòng, liền nhanh chóng tiến lên, thập tam gia thái giám này là mới tiến cung, vẫn còn không hiểu chuyện, cầu xin ngài đại nhân có đại lượng tha hắn lần này đi. Nhìn thấy người mở miệng chính là Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Phong chính lúc trợn trừng đến lồi mắt thì trên mặt đầu tiên là sừng sốt, sau một khắc ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc càng là xẹt qua vài phần bối rối chột dạ. Đối với nét mặt quái lạ của Huyền Lăng Phong, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sừng sốt, sinh lòng nghi hoặc. Nhưng mà, Đồng Nhạc Nhạc chưa từng suy nghĩ nhiều mặt khác, chỉ thấy tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, giờ phút này đang dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu để nhìn nàng, chờ nàng cứu hắn đây. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức khẽ mở đôi môi, mở miệng nói với Huyền Lăng Phong. Thập Tam gia, ngài liền đại nhân có đại lượng, tha tiểu thái giám này đi. Đồng, Nhạc Nhạc mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Huyền Lăng Phong, càng là vẻ cầu khẩn. Nghe vậy, Huyền Lăng Phong phục hồi tinh thần lại, lập tức thu hồi ánh mắt tràn đầy bối rối chột dạ kia, lập tức thay đổi nét mặt mở miệng nói. Người đã cầu cảnh ta tạm tha hắn đi. Nghe được Huyền Lăng Phong nói lời này, tiểu thái giám quỳ trên mặt đất lập tức thở phào một hơi, đầu tiên là dập đầu tạ ơn đối với Huyền Lăng Phong, còn đối với Đồng Nhạc Nhạc lại cảm kích nói cảm ơn. Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, chỉ là cong môi nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói với tiểu thái giám trên mặt đất. Được rồi, đừng quỳ ở chỗ này, dọn dẹp qua nơi này nhanh lên một chút, sau lúc trở về đừng quên bôi thuốc. Chỗ trán bị rách rồi, nếu như không bôi ít thuốc nó loét ra thì biết làm sao. Nghe ra Đồng Nhạc Nhạc có vẻ lo lắng đối với chính mình, tiểu thái giám sinh lòng cảm kích sau khi liên tục nói cảm ơn liền nhanh chóng thu nhặt các thứ vương vãi cuống quýt lui xuống. Nhìn thấy tiểu thái giám kia rốt cuộc rời đi, Đồng Nhạc Nhạc mới từ từ thu hồi ánh mắt. Không ngờ được lại đối diện ánh mắt tràn đầy phức tạp kia của Huyền Lăng Phong. Nhìn thấy thiếu niên ở trước mặt giờ phút này đang dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn mình, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, sinh lòng nghi hoặc. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của mình, đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc hé ra, mở miệng hỏi. A Phong, tại sao ngươi nhìn ta như vậy? Là trên mặt ta có vết bẩn sao? Cách chương.